Vãn triều thất tiểu hoàng thúc. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Tân không cho rằng mình quyết định theo cảm tính. Ngược lại, nghĩ kỹ hơn, việc lạnh nhạt của Hướng Vãn những ngày qua đã cho thấy rõ vấn đề. Hơn nữa, Triều Tân còn dùng giọng điệu níu kéo hỏi hẳn 3 lần. Hướng Vãn từ chối, thế là đủ, dây dưa thêm nữa chỉ tổn khó coi. Mà, Triều Tân và Hướng Vãn đã có hẹn ước, cho em thời gian 1 học kỳ, vốn nên chuẩn bị sẵn sàng cho 1 đáp án khác. Nói đúng hơn, Triều Tân luôn chuẩn bị cho 1 đáp án khác. Bản thân Hướng Vãn là niềm vui bất ngờ trong cuộc đời. Có được khoảng thời gian này, coi như đã nhận được sự yêu ái hiếm hoi. Chỉ là, lòng tham thỉnh thoảng trỗi dậy. Ví dụ như, khi cắt rau sẽ lơ đãng, vô thức lắng nghe tiếng động ở khóa cửa. Có lần nghe thấy tiếng mở cửa, cô bỏ dao xuống ngay. Đi ra ngoài, thấy Bài Bài ngồi xổm nói. Gì, mèo nhà hàng xóm chạy sang. Cưng quá à, lại ví dụ như, cô bắt đầu kè kè điện thoại bên mình. Khi bàn hợp đồng ở studio, có khi ăn cơm với khách hàng, cô cũng vô thức nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng mở ra xem giờ. Cứ nghĩ mãi, khi nào Hướng Vãn mới đến lấy đồ. Em có quên đồ không? Hay là, em không muốn gặp cô, nên ngay cả đồ đạc cũng không cần nữa. Cô muốn hỏi Hướng Vãn, nhưng cảm thấy như đang giục em rời đi. Cô không nỡ làm vậy với Hướng Vãn, cũng không nỡ làm vậy với chính mình. Đồ đạc Hướng Vãn để lại ở đây là tia hy vọng mong manh hơn cả sợi dây câu. Nó có thể chứng minh rằng họ còn chút liên quan. Dù sợi dây câu này theo thời gian trôi, dần dần bị kéo căng, ngày càng mỏng, ngày càng nhỏ, sắp đứt, Bài Bài hơi chậm hiểu. Gần hết tháng, mới nhớ ra hỏi, cô Hướng đâu rồi à? Dạo này hình như không thấy chị. Cô Hướng bận lắm, Triều Tân nói. Dạ, vậy gì hỏi chị khi nào về? Triều Tân tập trung cắt hoa quả. Con có việc gì à? Hồi Tết chị kể cho con nghe chuyện về tướng quân Vương Đôn thời nhà Lý. Bảo con đoán xem con cún tuyết Đoàn Tử nhà ông ấy màu gì. Con tra cứu tư liệu mãi. Con hỏi cô giáo nói con chó tên là Tuyết Đoàn Tử. Chắc màu trắng, con nghĩ, đúng rồi. Sao con ngốc thế nhỉ? Con muốn hỏi chị để kiểm tra đáp án. Bài Bài đứng bên cạnh bàn bếp, nhìn gì chằm chằm. Triều Tân nhớ đến vẻ tinh nghịch của Hướng Vãn khi hỏi chuyện Tuyết Đoàn Tử. Cô cười gượng, cụp mắt, không cần hỏi nữa đâu. Màu trắng đấy, thật sự là màu trắng à? Bài Bài không thể tin. Ừ, Triều Tân cầm múi quýt, đút cho cô nhóc. Bài Bài ngậm hoa quả, lầm bầm bỏ đi, Triều Tân cắt hoa quả tiếp, bỗng tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, hơi ngạt thở. Đầu tháng thứ 2, nhận được email mời tham gia một bộ kịch bách hợp, Triều Tân xem qua cốt truyện và danh sách nhân sự, nhưng không có thông tin về diễn viên lồng tiếng hợp tác. Theo lệ thường, hỏi người phụ trách, đối phương trả lời, cô Triều. Bên em rất muốn hợp tác với cô nên gửi lời mời đến cô trước. Những người khác vẫn chưa quyết định, nhưng bên em muốn mời cô và cô Hướng hợp tác. Triều Tân ngồi trên ghế, xoa xoa cánh tay, véo mạnh, đỏ ửng. Sau đó, cô duỗi thẳng lưng, lạnh lùng gõ mấy chữ. Anh hỏi em ấy trước đi. Đối phương trả lời rất nhanh, coi email như tin nhắn kêu kêu. Cô Triều không tiện à? Không có. Triều Tân nói, chỉ nghe nói dạo này em ấy bận học, ít nhập kịch mới nên chắc phải xem em ấy có thời gian không. Con trỏ nhấp nháy vài cái. Triều Tân ấn nút gửi. Email này nhận hồi âm rất lâu, lâu hơn cả lúc đợi kết quả thử giọng lần đầu tiên. Bị hàng trăm con kiến cắn xé tim gan, cũng chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ này. Diễn viên hài trên chương trình tạp kỹ đang làm trò tiếng ha ha ha không ngớt. Triều Tân ngồi vắt chéo chân, thờ ơ cầm điện thoại xem. đặt xuống 3 giây, lại cầm lên, tắt wifi, wifi nhà cô lúc nào cũng chập chờn. 5 giờ còn nhanh hơn. Điện thoại nằm cạnh, ngón tay gõ lên màn hình như đang chơi đàn piano. Bỗng cô nhíu mày nhớ ra gì đó, đi dép lê vào phòng thu âm. Máy tính vẫn dừng ở giao diện email. Triều Tân cúi người xuống, ấn vào, nhận thư. Thanh Tiến Trình chạy như chiếc xe tải ầm ầm. Không có thư mới, lại ấn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thì ra không phải do ứng dụng trên điện thoại chậm thông báo. Triều Tân tự giễu, đứng dậy, cụp mắt đợi một lúc. Triều Tân theo thói quen đưa lưỡi chạm vào vòm miệng, rồi quay người đi ra ngoài. Hơn một giờ đêm, Triều Tân ngồi dựa vào đầu giường ngẩn ngơ như mấy đêm trước. Điện thoại sáng lên trong khoảnh khắc yên tĩnh. Email được trả lời, đối phương nói, cô Triều nói đúng, cô Hướng không có thời gian thật à, vậy bên em sẽ liên hệ với những người khác. Bên em định mời cô Kỷ Minh Tranh. Thực ra Hướng Vãn có thời gian. Mấy hôm trước, khi Triều Tân đến studio ký hợp đồng với freelancer Phùng Quả. Phùng Quả nói vừa mới thu âm xong một bộ với em. Triều Tân thản nhiên hỏi, thế à, dạo này em ấy khỏe không? Lần trước hợp tác xong cũng lâu rồi chưa gặp. Phùng Quả nói, trạng thái rất tốt à, bây giờ nổi tiếng. Ngôi sao sáng nhất tiếp theo chắc vẫn của SC. Nửa câu sau Triều Tân không nghe, chỉ dừng lại ở câu, trạng thái của rất tốt. Trên gối còn vương mùi dầu gội và sữa tắm của Hướng Vãn. Mặc dù đã thay ga giường một lần, nhưng cô vẫn cảm thấy mùi hương đó. Sau này cô mới nhận ra, vì mình và Hướng Vãn dùng chung dầu gội, thế nên Triều Tân đặt mua, thay toàn bộ sản phẩm chăm sóc tóc và cơ thể, kể cả kem dưỡng da mặt. Hướng Vãn thật sự không muốn gặp cô. Triều Tân đắp chăn, nhắm mắt lại, trong đầu cô là câu nói này. Hôm sau là thứ bảy. Triều Tân thức dậy trả lời email trước, nói rằng mình nhận lời, rồi gọi điện cho Vu Chu, hỏi hôm nay Vu Chu có rảnh không? Vu Chu hơi ngạc nhiên, vội nói, có chứ. Triều Tân nói, Hướng Vãn có chút đồ đạc ở nhà mình, cô muốn mang đến trường cho em, nhưng không tiện lên lầu, có thể nhờ Vu Chu mang đến ký túc xá được không? Thực sự là có vấn đề. Vu Chu im lặng một lát, nhưng mối quan hệ giữa cô và Triều Tân không cho phép cô hỏi thẳng. Sau lần gọi điện trước, cô đã hối hận vì sự đường đột của mình rất nhiều lần. Vu Chu suy nghĩ, nói, chiều nay đi chị xem mấy giờ thì tiện, em qua lấy, ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, em tự qua, đừng nói với Tô Sướng thì hơn. Triều Tân hẹn gặp Vu Chu lúc 3 giờ chiều ở cổng trường. Vu Chu mặc áo khoác dạ dáng dài, đứng đợi chị trong gió. Triều Tân dừng xe bên đường, lấy từ cốp xe ra một chiếc vali to và một túi ni lông. Vu Chu định cầm, Triều Tân suy nghĩ, nói, để chị mang đến tận ký túc xá. Hơi nặng, gió to, Vu Chu hơi khó mở mắt, nên không khách sáo. Nói, vâng ạ, hai người sóng vai đi về phía ký túc xá. Không ai nói gì, đến vườn hoa, Vu Chu mới lên tiếng. Lần trước em gọi điện cho chị. Không sao, Triều Tân cúi đầu, chị nói chuyện với Vãn Vãn rồi. Gọi là, Vãn Vãn, như vô tình nói rằng hai người chia tay trong hòa bình. Không cãi vã, không oán trách, để Vu Chu và các bạn yên tâm. Vu Chu đành nuốt lời định nói. Đến dưới lầu, Triều Tân đưa vali và túi ni lông cho Vu Chu. Gãi sông mũi hơi ngứa. Nói, em đưa túi ni lông lên trên rồi bảo em ấy dọn trước. Bên trong có nước hoa hồng các thứ. Dễ vỡ, còn trong vali chị để mấy món đồ trang trí bằng gỗ. Chị sợ đè vỡ lọ thủy tinh, nên để riêng ra. Vu Chu chăm chú lắng nghe. Ghi nhớ, do dự, chị không lên gặp em ấy à? Thôi, chị còn việc, giả vậy cũng được, chị cứ làm việc đi. Lát nữa em đưa đồ xong sẽ rủ em ấy đi ăn cơm. Cảm ơn, làm phiền em, Triều Tân nói nhỏ, Vu Chu thở dài, tạm biệt Triều Tân, đăng ký khách đến thăm, xách đồ lên lầu, Triều Tân đứng dưới lầu một lúc, trong gió vẫn có những cặp đôi yêu nhau quấn quýt, cô đứng đó trông lạc lõng vô cùng, nên xiết áo khoác, xoay người bước đi, tiếng giày cao gót vang lên, lộp cộp, lá cây ngô đồng hai bên đường bị giẫm kêu xào xạc. Cô gái bước từ sạp báo đến dừng bước, Hướng Vãn ôm sách, nheo mắt nhìn bóng lưng nơi góc đường. Chiếc áo khoác đen, mái tóc xoăn dài hơi rối trong gió, vai co lại vì lạnh, vừa xiết áo khoác vừa ra ngoài. Dáng đi thật sự rất giống. Cô nghiêng đầu muốn nhìn kỹ, nhưng thoáng cái không thấy đâu. Như thể chỉ là ảo giác của cô. Cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra. Không có tin nhắn nào. Hướng Vãn ôm chặt sách, chớp mắt dưới cơn gió, đi về phía ký túc xá. Cách Chương